Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, luận bàn. Ta là Phương Nham, chính Phương Phương, Nham Thạch Nham, chấm ngoặc kép, nhảy đến trên lôi đài chuẩn bị cùng La Khải luận bàn đặc công đệ tử 20 xuất đầu bộ dáng. Thân cao cũng liền 1.7m tả hữu bộ dáng. Nhưng một thân khối cơ thịt hiển lộ rất biêu hãn. Hắn nhìn chằm chằm La Khải, ánh mắt có chút sắc bén. Ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý chừng mực, sẽ không để cho ngươi bị thương. La Khải cười nói, vậy cảm ơn trước, bất quá ta càng hy vọng ngươi có thể lấy ra thực lực của chính mình. Đừng để cho ta thất vọng mới tốt. Lôi chung quanh đài nhất thời hư thanh một mảnh. Một vị xem náo nhiệt đặc công đệ tử lớn tiếng nói. Đá vuông đầu, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Ở chỗ này huấn luyện dự bị đặc công đều là vừa vặn xuất ngũ quân nhân. Bọn họ tuổi còn trẻ, khí huyết phương vừa. Tuy trở ngại kỷ luật sẽ không làm cái gì quá mức sự tình. Lại cũng không được phép La Khải khiêu khích. Mà một màn này để cho truy đuổi hung kịch tổ nhân viên công tác nhóm tất cả đều nhìn trợn mắt. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt quang người dẫn đường Diễn Thiệu Hồng Huy, chỉ có hắn có thể ngăn cản cuộc tỉ thí này. Dựa theo đạo lý mà nói, Thiệu Hồng Huy cũng không có khả năng trơ mắt nhìn La Khải thua thiệt. Nhưng làm cho người ta kỳ quái là, vị này đạo diễn lại hai tay ôm cánh tay. Ngoài dự đoán mọi người bảo trì trầm mặc, Thiệu Hồng Huy trầm mặc là vì đối với La Khải rõ ràng, với tư cách là Tinh Mộng truyền thông vị trí đầu não ký kết đạo diễn. Hắn nhận thức La Khải chính là nguyên ở truy đuổi hung. Hai người đã từng một chỗ đối với truy đuổi hung kịch bản tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Hiện tại chính thức quay chụp kịch bản. Đúng là hắn cùng La Khải cộng đồng hoàn thành cải biên. Tại đây dạng hợp tác trong quá trình, Thiệu Hồng Huy đối với La Khải có vô cùng sâu sắc ấn tượng. Tại Thiệu Hồng Huy xem ra, La Khải là một vô cùng kiêu ngạo cùng tự tin người. Mặc dù hắn biểu hiện ra hiền hòa dễ thân, chưa bao giờ bày cái gì minh tinh cái giá đỡ. Thế nhưng loại kia kiêu ngạo cùng tự tin là khắc sâu tại trong xương tủy. Có đầy đủ mẫn cảm nhân tài có thể cảm thấy được điểm này. Nhưng La Khải kiêu ngạo cùng tự tin cũng không phải là mù quáng tự đại. Hắn thành thục ổn trọng, cũng không khoe khoang khoác lác. Đối với điện ảnh có này chính mình độc đáo lý giải. Để cho Thiệu Hồng Huy đều được lợi rất nhiều. Cho nên bây giờ nhìn đến La Khải tiếp nhận Phương Nham khiêu chiến. Thiệu Hồng Huy trong đầu ý niệm đầu tiên cũng không phải La Khải muốn ăn thiệt thòi. Mà là mình có phải hay không muốn điều chỉnh một chút hôm nay quay chụp nội dung. Gia tăng một ít có ý tứ màn ảnh. Dựa theo kịch bản, La Khải tại trên lôi đài là luyện tập vật lộn. Nếu như đổi thành cùng người khác luận bàn tỉ thí. Có thể hay không để cho hình ảnh càng thêm đặc sắc. Chính là có dạng này cách nghĩ. Cho nên Thiệu Hồng Huy không có mở miệng ngăn cản. Trực giác báo cho Thiệu Hồng Huy. La Khải nếu như không có điểm nắm chắc cùng năng lực. Là không có thể làm như vậy. Phương Nham, ngươi làm cái gì? Nhưng lúc này trụ sở huấn luyện giáo quan xuất hiện. Trầm mặt quát, nhanh cho ta hạ xuống. Vị huấn luyện viên này chính là trụ sở huấn luyện phương diện phụ trách cân đối kịch tổ quay chụp. Người, đương nhiên không cho phép phía dưới đệ tử nghịch ngợm gây sự. Trừng mắt Phương Nham, ánh mắt rất là bất thiện. Đang kích động Phương Nham nhất thời như là xương đánh quả cả ỉu xìu. La Khải vừa cười vừa nói. Trương giáo quan, ta cùng Phương Nham liền luận bàn một chút. Cũng là quay chụp cần. Ngài dàn xếp, chúng ta hội chú ý chừng mực, lúc trước phụ trách tiếp đãi kịch tổ liền có vị này Trương giáo quan. Cho nên La Khải sau khi biết người thân phận, Trương giáo quan do dự một chút, ánh mắt nhìn hướng Thiệu Hồng Huy. Thiệu Hồng Huy gật gật đầu, biểu thị tán thành La Khải thuyết pháp, thậm chí đương trường chỉ huy nhà nhiếp ảnh đem camera khung. để cho ánh đèn chuẩn bị, bày ra thực đập tư thế. Trương giáo quan sắc mặt thanh tĩnh lại, do dự một chút đối phương ngôn nói. Vậy đi, ngươi phối hợp một chút, mang hảo đồ phòng ngự, chú ý chừng mực. Phương Nham lập tức nhếch miệng cười nói. Tuân mệnh, giáo quan. Hắn không nghĩ được chính mình còn có thể trong phim ảnh mặt mày rạng rỡ. Nội tâm thật là đẹp xì xì. Học viên khác đều quăng tới ghen ghét ánh mắt. Sớm biết như vậy, bọn họ nên cướp lên a. Đeo hảo từng người hộ chiếc, Lạc Khải cùng Phương Nham tại trên lôi đài hình thành giằng co. Hiện trường bầu không khí rồi đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Mạc Lam đứng ở Thiệu Hồng Huy bên người, nhìn xem Lạc Khải trong đôi mắt không thể tránh né khu vực thượng một tia lo lắng. Lạc Khải chú ý tới, hồi nàng một cái tự tin ánh mắt, sau đó hướng về phía Phương Nham ngoác ngoác nắm tay. Đây là gia hiệu đối phương xuất thủ trước, đủ cuồng a. Tuy lão nhớ kỹ không thể làm bị thương La Khải, thế nhưng La Khải động tác này hay để cho Phương Nham sản sinh một tia tức giận. Hắn không nói tiếng nào địa bước nhanh về phía trước di động. Bỗng dưng một cái đấm thẳng đánh hướng La Khải mặt. Phương Nham ra quyền tốc độ rất nhanh, bất quá lực lượng khống chế được rất ổn, đủ để đánh bại đối thủ mà không đến mức tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hiển lộ hắn tại vật lộn thượng tự tin, phanh, thế nhưng này thế tại tất chúng một quyền, lại bị La Khải giơ lên hai tay cực kỳ chặt chẽ địa ngăn chặn ở. Hô, sau một khắc, La Khải rồi đột nhiên nói bên chân thích, bắp chân mang theo một cỗ kình phong nặng nề mà thích hướng Phương Nham cái cổ. Phương Nham nhất thời chấn động. Hắn vạn lần không ngờ La Khải phản kích đến mức như thế lăng lệ nhanh. Vừa rồi nội tâm vẫn muốn là chú ý khống chế chừng mực. Khó tránh khỏi có vài phần khinh địch, cho nên bị đánh trở tay không kịp. Tại tới không kịp trốn tránh dưới tình huống, hắn lập tức rút lui quyền vượt qua ngăn cản chống đỡ. Bành, cùng với một tiếng nặng nề va chạm, Phương Nham nửa người trên bỗng nhiên bên cạnh nghiêng. Chân hạ một cái lảo đảo, không tự chủ được địa rời khỏi vài bước, thiếu chút nữa đụng vào biên dây thừng, sắc mặt hắn chướng đến đỏ bừng. Hào, một vị kịch tổ nhân viên kìm lòng không được địa hô lên âm thanh, để cho lôi đài chu vi xem những cái kia đặc công đệ tử mỗi cái sắc mặt ngượng ngùng. Nội tâm rất là khó chịu, bọn họ không phải người ngu, tuy Phương Nham phạm khinh địch sai lầm, nhưng La Khải hiển nhiên là chân chính luyện qua, cũng không phải mọi người trong tưởng tượng loại kia tốt mã rẻ cùi. Trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Đây là giả heo ăn thịt hổ sao? La Khải một chiêu đẩy lùi quân địch, cũng không có thừa dịp thắng truy kích, mà là mặt mỉm cười địa đứng ở chỗ cũ. Phương Nham lắc lắc đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên trước đó chưa từng có chăm chú. Gầm nhẹ một tiếng lần nữa phát động tiến công, ra quyền lực lượng cùng tốc độ so với phía trước đều đề cao sâu sắc. Trương giáo quan cũng không có ngăn cản, bởi vì đệ tử cũng có đệ tử kiêu ngạo cùng tự tôn. Cuộc tỷ thí này độ mạnh yếu rồi đột nhiên đề thăng. Mà này hoàn toàn chính là La Khải cần thiết, loại kia không đau không ngứa luận bàn quá không có ý nghĩa. Hắn cũng muốn thử xem chính mình thân thủ có hay không lui bước. Hai bên tại trên lôi đài triển khai kịch liệt so đấu. Vô luận là Phương Nham còn là La Khải, hai người chiêu thức động tác không có nửa điểm sức tưởng tượng. Thật địa quyền cước vật lộn, lần lượt va chạm lực lượng 10 phần, phát ra thanh âm để cho kịch tổ nhân viên công tác không khỏi kinh hồn bạt vía. Thiệu Hồng Huy lại lộ ra hưng phấn thần sắc, hắn không nghĩ tới La Khải lại có thể cùng như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ đánh cho sinh động, thậm chí là kinh tâm động phách. Bành, trên lôi đài, La Khải đón đỡ Khai Căn Nham nắm tay, thong thả địa lui về phía sau hai bước. Phương Nham thở hổn hển gắt gao nhìn chằm chằm La Khải, chán nản buông xuống song quyền, bởi vì hắn biết rõ mình không phải là La Khải đối thủ. Canh.